Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, cửa đá. Vương Thần tại trong huyệt mộ dạo bước, hắn đi không nhanh, từ khi hắn tiến vào cái lối đi này về sau, liền rốt cuộc không có gặp được một võ giả, bởi vậy đó có thể thấy được, vũ mộ lớn vượt quá tưởng tượng, có mộ huyệt, Vương Thần sắc mặt vui mừng. Phát hiện một cái mộ huyệt, cái mộ huyệt này từ bên ngoài nhìn, giống như là một cái cung điện, cùng cung điện khác biệt chính là, cung điện là toàn tre thức, chỉ có một cái cửa vào, cất bước đi vào miệng, trong huyệt mộ vô cùng âm u, hàn khí càng sâu, có cỗ nhàn nhạt uy áp tràn ngập ở trong không gian. Vương Thần biết, cỗ uy áp này thuộc về mộ huyệt chủ nhân, thật mạnh. Vương Thần rất mau tới đến mộ huyệt chủ nhân trước mặt. Một bộ tuyết trắng xương cốt. Cái này đồng dạng là một cái tuyệt thế võ giả. Hắn nằm ngang tại trên thềm đá. Một cái tay còn nâng đầu. Cường giả này khi còn sống tu vi. Phải cùng cái kia hồ dung nham bên trong gặp phải cường giả tương đương. So tất cả tản mát bên ngoài tọa hóa người tu vi đều cao. Vương Thần cũng nhìn không ra đến cùng của bọn họ là cái gì cấp bậc võ giả. Khạc khạc, chết, một cái thân ảnh màu đen hướng Vương Thần đánh tới. Đây là một cái tà linh, so với hắn trước đó gặp phải tà linh đều cường đại hơn. Thân thể hình dáng cũng khá là rõ ràng. Oanh, Vương Thần tiện tay vung ra một quyền, liền đánh nổ cái này tà linh. Mặc dù nó rất bất phàm, nhưng vẫn là chịu không được Vương Thần một quyền. Bốn phía nhìn một chút, mộ huyệt rỗng tuếch. Không biết bị tìm tòi bao nhiêu lần. Vương Thần ra mộ huyệt. Tiếp tục hướng chỗ sâu xuất phát. Trên đường gặp được không ít mộ huyệt. Đều là trống không. Nhưng là tất cả tọa hóa người. Tu vi đều vô cùng cao. Mà lại càng đi chỗ sâu. Một cái so một cái lợi hại. Xem ra không phải tất cả thần cảnh cường giả. Đều có tư cách tại cái này mộ địa tọa hóa. Vương Thần âm thầm suy nghĩ. Đương. Như có như không kim loại giao minh âm thanh truyền vào Vương Thần trong tai. Tựa hồ là có người giao thủ. Nghe thanh âm lại cảm thấy không giống. Vương Thần tăng tốc bước chân. Hướng thanh âm nơi phát ra tiến đến. Chỉ chốc lát sau liền đạt tới mục đích. Hắn lúc này mới thấy rõ ràng. Có 5-6 võ giả tại công kích một cái phong bế cửa đá. Cái này cửa đá là một cái mộ huyệt lối vào. Cùng cái khác mộ huyệt khác biệt chính là. Cái mộ huyệt này là phong bế. Đáng chết. Cái này cửa đá làm sao như thế quái. Vậy mà mở không ra. Trong này nhất định có bảo bối. Nhất định phải phá vỡ cửa này. Mọi người cùng nhau xông lên. Ta cũng không tin. Chúng ta chúng nhân chi lực. Còn đánh nữa thôi mở một cái phá cửa. Ầm ầm. Đám người tế ra pháp tướng. Tất cả mọi người đang oanh kích cửa đá. Nhưng là cửa đá chính là không nhúc nhích tí nào. Vương Thần đi tới. Chỉ gặp một cái đen nhánh đại môn. Có rộng 3 trượng. Cao 5-6 trượng. Không biết là loại nào chất liệu rèn đúc. Trên cửa đá còn khắc lấy một hàng chữ lớn. Đẩy ra cửa này. Có bảo tướng tặng. Thật là một cái có ý tứ tiền bối. Vương Thần không khỏi cười thầm. Là ngươi Vương Thần. Đám người gặp Vương Thần đến. Đều dừng lại tay chân. Có chút kiêng kỵ nhìn xem hắn, bọn hắn đều là tân tấn đệ tử, tự nhiên biết tới người bất phàm, chớ nhìn hắn chỉ có linh thủy 3 tầng cảnh giới, lại có thể tùy tiện nghiền ép võ giả. Các ngươi tiếp tục, chỉ cần các ngươi có thể mở ra cửa đá, đồ vật bên trong ta chút xu bạc không muốn. Vương Thần cười, tòa này cửa đá là vô thượng tiền bối thiết trí, tự nhiên không là bình thường võ giả có thể đẩy ra. Nếu là ai cũng có thể mở ra, chẳng phải là quá khôi hài. Người nói là sự thật. Đám người lộ ra thần sắc hoài nghi. Một võ giả mở miệng hỏi nói. Đương nhiên là thật. Vương Thần gật đầu. Tốt. Đám người gật đầu. Tiếp tục đối cửa đá phát động công kích. Đương đương đương. Rầm rầm rầm. Phanh phanh phanh. Nửa canh giờ công phu. Mấy người đều nhanh mệt mỏi tê liệt. Cửa đá không có chút nào mở ra dấu hiệu. Mấy người trợn tròn mắt. Bọn hắn cũng minh bạch. Cái này cửa đá nếu có thể bị tùy tiện mở ra. Chỉ sợ sớm đã bị người mở ra. làm sao bây giờ? Mấy người gấp chảo tai cào má. Chỉ có Bảo Sơn, không được nó cửa mà vào. Mấy người tâm tình có thể nghĩ. Vương Thần, chúng ta cùng một chỗ công kích cái này cửa đá. Mở ra cửa đá phân ngươi một phần thế nào? Một cái 17-18 tuổi thiếu nữ nhìn về phía Vương Thần. Nói ra một câu nói như vậy. Vương Thần nhìn thoáng qua thiếu nữ. Nàng tướng mạo không thể nói xinh đẹp. Lại vô cùng đáng yêu. Da thịt trắng nõn như mỡ đông. Viên viên khuôn mặt. Mang theo mấy phần hài nhi mập. Cười lên có hai cái thật sâu lúm đồng tiền. Con mắt đen bóng có thần. Còn mọc ra hai viên đáng yêu răng mèo. Không được. Đây là chúng ta phát hiện mộ huyệt. Dựa vào cái gì phân cho hắn nha? Đúng rồi. Chúng ta nhiều người như vậy còn chưa đủ phân đâu. Ta không đồng ý. Ta cũng không đồng ý. Mấy cái khác võ giả không đáp ứng. Nhao nhao đi tới. Mở miệng phản bác. Cô nương. Ngươi nhìn. Tại hạ cũng bất lực. Ngươi đồng đội không đáp ứng. Vương Thần buông buông tay. Hì hì, thiếu nữ nghe vậy cười. Nói. Người à mấy cái, thật sự là tham tài. Chúng ta căn bản mở không ra mộ huyệt. Nếu là Vương công tử có thể mở ra, chẳng khác gì là chúng ta tại phân hắn đồ vật. Ta chỉ là muốn cho hắn thử một chút, thêm một người nhiều một phần khí lực. Thực sự mở không ra, chúng ta cũng không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Còn muốn đi địa phương khác tầm bảo. Ách, đám người ngẩn người, cuối cùng gật đầu đồng ý. Vương công tử, người nguyện ý không? Thiếu nữ lại nhìn về phía Vương Thần. Vương Thần gật đầu, nói, nếu như ta mở ra cửa đá, đồ vật bên trong ta muốn trước chọn một kiện. Có thể, thiếu nữ gật đầu đồng ý, chúng ta cũng không có ý kiến. Tất cả mọi người gật đầu, nhưng là bọn hắn không cho rằng, Vương Thần thật có năng lực mở ra cửa đá, mặc dù cái sau không tầm thường. Nhưng là hẳn không có mở ra cửa đá năng lực. Ồ, phát tài. Nơi này còn có một cái chưa mở mộ huyệt. Một cái cao lớn thiếu niên mặc áo đen đi tới. Nhìn hắn tu vi, lại là vương giả tầng 2 cường giả. Ở sau lưng hắn, còn đi theo 3-4 võ giả. Vương Thần có thể xác định, hắn chưa từng thấy qua những người này. Bọn hắn hẳn là từ võ minh ngoại môn tiến vào nội môn. Thiếu niên mặc áo đen nhàn nhạt nhìn lướt qua đám người. Cũng không có để ở trong lòng. Mà là trực tiếp đi hướng cửa đá. Cái này thiếu nữ bọn người sắc mặt biến. Nhưng là đều không nói gì. Đối phương là vương giả tầng 2. Một người liền có thể đơn đấu bọn hắn một đám. Hoàn toàn không phải bọn hắn những người này có thể đối phó. Thiếu niên mặc áo đen sau lưng mấy võ giả. Khinh thường hướng bên này nhìn thoáng qua. Mấy người các ngươi có thể lan. Cái mộ huyệt này hiện tại thuộc về chúng ta. Một võ giả đối Vương Thần bọn người khoát khoát tay. Giống xua đuổi con ruồi đồng dạng. Thiếu nữ đám người sắc mặt trở nên rất khó coi. Nếu là bình thường, bọn hắn chọn trực tiếp rời đi. Nhưng là lúc này, tất cả mọi người không nỡ trong cửa đá bảo bối. Dựa vào cái gì? Đây là chúng ta phát hiện trước mộ huyệt. Một võ giả mở miệng. Thần sắc đều là không cam lòng. Ha ha ha. Thiếu niên mặc áo đen bọn người nở nụ cười. Phảng phất tại chế giễu người kia vô tri. Cút. Nếu không chết. Thiếu niên mặc áo đen ngưng cười cho. Sắc mặt âm trầm quát lớn một câu. Bàng bạc sát ý phun trào. Đi mau. Mấy người sợ hãi. Vội vàng lui lại. Chỉ bằng vào đối phương khí thế liền có thể cảm giác được. Người này tuyệt đối không phải bọn hắn những người này có thể ứng phó. Cùng va chạm, không khác lấy trứng chọi với đá. Vương Thần, đi mau nha. Thiếu nữ chạy ra mấy bước. Gặp Vương Thần còn tại nguyên địa bất động. Lại chạy tới kéo hắn. Lúc này cái khác mấy người đều đã chạy vô ảnh vô tung. Không có việc gì. Vương Thần vỗ vỗ tay của thiếu nữ lưng. Thần sắc không thay đổi. Vô cùng bình tĩnh. Người thiếu nữ thấy một lần Vương Thần biểu lộ, trong lòng ngược lại không khẩn trương, nàng cũng không có rời đi, nàng có một loại ảo giác, cảm thấy Vương Thần hẳn là có thể đối phó thiếu niên mặc áo đen. À, làm sao còn có một cái linh thủy 3 tầng tiểu tử ngốc? Để ngươi lan ngươi không nghe thấy sao? Một cái mũi to võ giả hướng vương thần đi tới. Ngươi lăn một cái ta xem một chút. Vương thần khoanh tay, miệng hơi cười. Muốn chết. Mũi to võ giả vẻ giận dữ mở ra. Đưa tay một quyền. Đối vương thần mặt đánh tới. Răng rắc. Người ở chỗ này còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mũi to võ giả liền bay ngược ra ngoài. Hắn mũi to sụp đổ xuống dưới. Mũi bị đập gãy. Hô hô đổ máu. Vương thần thật là lợi hại nha. Thiếu nữ kinh ngạc. Nàng căn bản là không có thấy rõ vương thần là thế nào ra tay. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Mũi to võ giả liền bị đánh bay. Làm sao có thể. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Hắn mới linh thủy ba tầng. Làm sao có thể có mạnh như vậy lực công kích. Trách không được hắn không đi. Nguyên lai có chút năng lực nha. Mấy người thần sắc kinh ngạc. Liền ngay cả thiếu niên mặc áo đen ánh mắt cũng nhìn lại. À đau chết mất. Tiểu tử. Ta muốn giết ngươi. Ngao ô mũi to thiếu niên giận dữ. Thanh âm hắn rơi xuống. Phía sau xuất hiện một đầu màu đen thần long. Từng có trượng dài. Nó gào thét một tiếng. Liền đối vương thần giết tới đây. Từ hắn pháp tướng không khó coi ra. Cái này mũi to võ giả. Là một cái huyết mạch võ giả. Thực lực phải cùng long hồn tương đương. Vương thần khẽ quát. Một tay ép xuống. Một cái bàn tay lớn màu tím vung ra. Tựa như chân nhân cánh tay. Chật ních toàn bộ thông đạo không gian. Rơi vào hắc long pháp tướng phía trên. Dễ như trở bàn tay đem nó bắt được. Phốc bàn tay to nhẹ nhàng một nắm, hắc long pháp tướng nổ tung, tại nguyên chỗ biến mất. Làm sao có thể? Mũi to thiếu niên máu tươi cuồng phún, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn đơn giản chính không thể tin được nhìn thấy sự thật. Một cái linh thủy ba thần tiểu võ giả, tiện tay một kích, liền đánh nổ hắn pháp tướng. Cái này, ở đây mấy võ giả đều ngây ngẩn cả người. Hoảng sợ nhìn trước mắt thiếu niên này. Liền ngay cả thiếu niên mặc áo đen trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ kiêng dè. Cút, vương thần mở miệng, đối mấy người quát lớn. Giết, thiếu niên mặc áo đen biến sắc. Pháp tướng tế ra, hắn pháp tướng là một tôn lục giác 9 tầng tháp. Phi thường tinh tinh xảo. Tiểu tháp khẽ động, hướng phía vương thần che đậy tới. Hắn pháp tướng cũng là nửa bước. Cùng hắc long pháp tướng. Nhưng là lực công kích, lại muốn vượt qua hắc long pháp tướng gấp bội. Mở, vương thần khẽ quát một tiếng, đối chạm mặt tới tiểu tháp tiện tay đánh ra một quyền. Tiểu tháp chia 5 x 7, bị một quyền tan rã. Thiếu niên mặc áo đen sắc mặt tái đi, cũng là phun máu phè phè. Vương thần quá mạnh, thiếu nữ thần sắc hưng phấn, một đôi đen bóng mắt to thần thái sáng láng. Nàng làm sao cũng không ngờ được. Vương thần kinh khủng như vậy. Một quyền oanh bạo vương giả tầng 2 pháp tướng. Chúng ta đi. Thiếu niên mặc áo đen nhìn thật sâu một chút vương thần. Sau đó mang người rời đi. Nơi này chỉ còn lại vương thần cùng thiếu nữ 2 người. Còn có một đầu con lừa nhỏ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.